Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 491, sợi mộng ảo váy cưới. Trần Mặc nói, hắn vừa dứt lời, cuốn sách màu đỏ tự động xuất hiện mục lục về kỹ thuật may mặc, hình ảnh các loại váy cưới và phần giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ công năng của từng loại bắt đầu hiện lên. Sau khi hoàn thành kỹ thuật vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng, tất cả kỹ thuật vật liệu thuộc cấp thẩm quyền học viên bên trong thư viện khoa học kỹ thuật đều mở cho hắn. Một luồng sáng chiếu khắp thư viện, các cuốn sách ào ào bay đến rồi trôi nổi trong không trung, bên trên mỗi trang bìa đều là hình minh họa các loại váy cưới, khiến Trần Mặc nhìn đến hoa mắt chóng mặt. Váy cưới ở trong thư viện khoa học kỹ thuật tất nhiên không phải là loại trang phục bình thường, chắc chắn trong đó có ẩn giấu một vài loại kỹ thuật công nghệ cao, ví dụ như nguyên liệu chế tạo váy cưới có thể co giãn theo hình dáng người mặc. Hay nguyên liệu chế tạo váy cưới siêu nhẹ, khi mặc lên người thì có cảm giác giống như quần áo bình thường. Trừ những yếu tố đó ra thì kiểu dáng của những chiếc váy cưới này cũng vô cùng đa, dạng với đủ loại hình thù kỳ quái, trong đó cũng không chỉ có mỗi kiểu dáng dành cho con người, Trần Mặc cũng không vội vàng mà bắt đầu tìm kiếm chậm rãi. 10 phút sau, tầm mắt của hắn đặt trên một bộ váy cưới, xem đến phần giới thiệu nguyên liệu chế tạo, Trần Mặc lộ ra nét mặt tươi cười. Kiểu dáng váy cưới đã có mặt nữ hỗ trợ hoặc tự hắn có thể thiết kế, cái hắn cần chỉ là nguyên liệu chế tạo váy cưới mà thôi. Sợi mộng ảo, đây là nguyên liệu hắn muốn dùng để may váy cưới, Trần Mặc lấy được kỹ thuật chế tạo sợi mộng ảo rồi mới rời khỏi thư viện khoa học kỹ thuật. Mặt nữ, anh Mặc, ta tới đây. Hình chiếu mặt nữ mặc một bộ hán phục xuất hiện trên màn hình hình máy tính. Đến phân tích kỹ thuật của một loại vật liệu dạng sợi này giúp ta, Trần Mặc nói, vâng, anh Mặc, ngươi nói đi. Trần Mặc bắt đầu truyền miệng công thức tổng hợp, các bước thực hiện và phương trình nguyên lý của sợi mộng ảo cho mặt nữ phân tích, mất khoảng 2 giờ mới xong. Ngươi dựa vào phương trình ở trên, sau đó dùng máy tính siêu dẫn tính xem liệu có đạt được hiệu quả như mong đợi không. Nếu có thế thì tổng hợp mẫu trong phòng thí nghiệm rồi mang cho ta xem. Vâng, anh Mặc. Mặt nữ ngoan ngoãn gật đầu, giao việc cho mặt nữ xong, Trần Mặc đi đến phòng thí nghiệm, chuẩn bị bắt đầu thiết kế máy chiếu 3 chiều cỡ lớn. Nhờ vào kinh nghiệm thiết kế hai loại máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ và trung từ trước, cộng thêm sự trợ giúp của mặt nữ, nên việc thiết kế máy chiếu 3 chiều cỡ lớn không còn quá khó khăn, hắn chỉ cần giải quyết một số vấn đề mấu chốt là có thể hoàn thành. Mấy chiếc xe chậm rãi đi vào khuôn viên trụ sở công ty Kiến Hành Quân. Không lâu sau, mười mấy người bước xuống khỏi xe, trong đó hai người đi đầu chính là Michael Thales, Phó Giám đốc Kỹ thuật Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Hoa Kỳ và Diêu Dật. Bí thư của thành phố Tân Hải, đi kế bên bọn họ còn có vài phóng viên vác camera, chụp ảnh đưa tin về chuyến thăm lần này của hai người vào lúc này. Mọi sự chú ý của Thales đều đổ dồn vào trụ sở công ty Kiến Hành Quân. Hắn đã từng nhìn thấy khung cảnh nơi đây trên các bản tin truyền thông và báo chí, nhưng khi tận mắt quan sát thì cảm giác thực sự khác biệt. Doanh nghiệp này cũng giống như tuổi tác của nó, non trẻ và phảng phất tinh thần phấn chấn, khiến người ta có thể tưởng tượng ra tương lai tươi sáng phía trước. Trong cuộc hành trình xuôi về phía nam với điểm xuất phát từ thủ đô Bắc Kinh, Thales đã đến tham quan trụ sở chính của hầu hết các công ty công nghệ quan trọng tại Trung Quốc. Thành phố Tân Hải chính là điểm đến cuối cùng, và cũng là điểm đến quan trọng nhất. Không lâu sau, đoàn người tiến vào đại sảnh trụ sở dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác. Tiểu Ngư vốn đang đứng chờ ở cửa, khi cô nhìn thấy hai người họ bước vào thì lập tức tiến lên nghênh đón. Bí thư Diêu, hoan nghênh. Tiểu Ngư bắt tay Diêu Dật, trợ lý Tiểu Ngư. Sau một khoảng thời gian không gặp, ta thấy ngươi càng trở nên xinh đẹp hơn, Diêu Dật cười ha ha với Tiểu Ngư, ông ta vốn biết thân phận của Tiểu Ngư, cho nên điệu bộ cũng không quá tự cao tự đại. Cảm ơn lời khen của bí thư Diêu, Tiểu Ngư lễ phép cười nói rồi đảo mắt nhìn về phía Thales, chào ngài Thales, ta là trợ lý tổng giám đốc công ty Kiến Hành Quân, Hà Tiểu Ngư. Xin chào, Hà nữ sĩ, Thales hơi liếc mắt đánh giá Tiểu Ngư, mỉm cười bắt tay với cô. Tổng giám đốc và chủ tịch đang chờ các vị trong phòng tiếp khách, mời các ngài đi theo ta, Tiểu Ngư mở miệng rồi dẫn đoàn người đi tới phòng tiếp khách của công ty. Thư ký Diêu, đã lâu không gặp. Trần Mặc chào hỏi Diêu Dật, sau đó nhìn về phía đoàn người phía sau Thales. Phái đoàn Hoa Kỳ trong chuyến viếng thăm lần này bao gồm 6 nhân viên chủ chốt nếu tính cả Thales, ngoài các trợ lý của hắn ra thì còn có 3 người khác xuất thân là nhân viên kỹ thuật. Sau khi đánh giá trong chớp nhoáng, Trần Mặc cũng mỉm cười vươn tay. Hoan nghênh ngài đã đến, ngài Thales. Chào Trần tiên sinh. Thales bắt tay Trần Mặc, nghe danh của ngươi đã lâu, sau một hồi thăm hỏi khách sáo, hai bên cùng bước vào phòng tiếp khách, diện tích phòng tiếp khách khá lớn và được bố trí từ trước, Diêu Dật hai nhân viên chính phủ ngồi bên phía Trần Mặc, theo cùng các nhân viên trong phái đoàn thì ngồi ở phía đối diện. Trần Mặc đeo tai nghe phiên dịch đã chuẩn bị sẵn, hắn đi thẳng vào vấn đề, không biết lần này ngài Theos đến tìm ta là vì chuyện gì. Theos hơi mỉm cười, công ty Kiến Hành Quân hiện đang là doanh nghiệp dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ cao. Lần này đến đây, chúng ta muốn học hỏi kinh nghiệm từ ngươi, giống như đạo lý trong Tây Du Ký của Trung Quốc các vị vậy. Chúng ta muốn nghe ý tưởng của Trần Tiên Sinh đối với sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật trong tương lai để có thể đón nhận một ít linh cảm và kinh nghiệm. Chương 492, Trí tuệ nhân tạo ý tưởng. Trần Mặc dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn chợt nhếch miệng cười tươi. May sao, mọi người không ai nhìn thấy sự quái dị trong nét mặt tươi cười này của hắn. Sau cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, cả thế giới bước vào thời đại động cơ hơi nước. Sau cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, chúng ta tiếp tục vào thời đại điện khí. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, chúng ta tiến vào kỷ nguyên khoa học và công nghệ. Và bây giờ là thế kỷ 21, chúng ta đang từng bước tiến vào thời kỳ công nghệ sinh học và thông tin, cũng chính là lần cải cách công nghiệp thứ ba. Cả thế giới hiện nay đều đang trông đợi kỷ nguyên Internet phía trước. Ta đoán rằng, cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo sẽ là về trí tuệ nhân tạo, tương lai của chúng ta sẽ là thời đại trí tuệ nhân tạo, AI. Trí tuệ nhân tạo. Theo nhìn Trần Mặc, không chỉ riêng hắn, những người khác đều nhìn về phía Trần Mặc. Hiện tại những người đó đều biết đến sự lưu hành của Internet, nhưng bây giờ Trần Mặc lại đề cập cụm từ trí tuệ nhân tạo, đây quả là một khái niệm mới đối với tất cả mọi người. Internet là một khái niệm và chiến lược được Thủ tướng Trung Quốc khi nhắc về siêu xa lộ thông tin. Mọi người có thể hiểu Internet chính là công nghệ 4.0 nhé, ta sẽ đưa ra một ví dụ. Hệ thống tài chính của công ty Kiến Hành Quân đang tích hợp với công nghệ trí tuệ nhân tạo do chính chúng ta nghiên cứu phát minh ra. Khả năng của hệ thống trí tuệ nhân tạo này tương đương với một nhân viên kế toán cấp cao. Nó có thể tự động thực hiện các thao tác kế toán thống kê, sao kê các khoản thanh toán một cách nhanh chóng, xuất các loại bản biểu báo cáo. Nhờ vào hệ thống tài chính này, nhân viên kế toán có thể hoàn thành khối lượng công việc trong một ngày chỉ trong một giờ, cải thiện hiệu quả công việc, giảm thiểu tỷ lệ sai sót. Ngoài hệ thống tài chính, chúng ta còn tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo vào hệ thống văn phòng hoặc trợ lý di động thông minh trên các dòng điện thoại mắc hồ điệp. Không chỉ như vậy, tập đoàn Alibaba gần đây đã phát hành công cụ thiết kế đồ họa trí tuệ nhân tạo Lỗ Ban, Luban. Trong 2 năm kể từ khi xuất hiện đến bây giờ, năng lực thiết kế của nó đã đạt tới tiêu chuẩn cấp 6, tương đương với trình độ của một nhà thiết kế cao cấp. Tất nhiên, xét theo quan điểm sáng tạo, trí tuệ nhân tạo không thể thay thế công việc của các nhà thiết kế thực thụ được. Nhưng khi người và máy móc kết hợp, trí tuệ nhân tạo có thể tiến hành một số công việc thiết kế lặp đi lặp lại, giảm bớt gánh nặng cho các nhà thiết kế, giúp đẩy nhanh tiến độ công nghệ. Trí tuệ nhân tạo cũng có thể gọi nó là biến thể của Internet. Internet dùng cho lĩnh vực kinh tế, còn trí tuệ nhân tạo xuất hiện trong đời sống hàng ngày. Khi con người có thể phối hợp với máy móc, tư duy của nhân loại phối hợp với hiệu suất của trí tuệ nhân tạo, chúng ta có thể làm việc và sinh hoạt thuận tiện hơn nữa. Trần Mặc nói một mạch rồi ngừng lại, hắn dường như rất hài lòng với ý tưởng này của bản thân. Mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn hắn. Nếu những lời này do một người khác nói ra thì bọn họ còn phải xem xét lại, nhưng Trần Mặc lại là chuyên gia có tiếng nói nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cho nên mọi người đều có vẻ đã bị thuyết phục. Công ty Kiến Hành Quân hiện đang là doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chẳng lẽ những lời này đang ám chỉ kế hoạch tiếp theo của bọn họ? Chính là tạo ra thời đại trí tuệ nhân tạo, tất cả mọi người bao gồm cả Theos vô thức mà nổi lên một vài suy nghĩ trong lòng, ngay cả Triệu Mẫn cũng bắt đầu tưởng tượng khung cảnh trong tương lai. Dựa theo những gì cô đã biết, những lời này của Trần Mặc chắc chắn có thể thực hiện được, thật là xuất sắc. Theos cười nói, những người khác đều lo lắng vì sự xuất hiện đột ngột của đại trí tuệ nhân tạo, Trần tiên sinh lại có ý tưởng vô cùng độc đáo. Ha ha, cảm ơn. Trần Mặc cười gật đầu. Tỏ vẻ nhận lời khen ngợi này của hắn, sau khi đề tài được mở ra, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tuy nhiên, hầu hết đều là Theos đặt câu hỏi, còn Trần Mặc phụ trách trả lời. Theos dường như cực kỳ hứng thú với trí tuệ nhân tạo, cho nên hắn đưa ra không ít câu hỏi đều về đề tài này. Trần Mặc cũng bình tĩnh đáp lời, bầu không khí trong phòng tiếp khách trông có vẻ hài hòa, khoảng chừng hơn một tiếng, cuộc nói chuyện giữa hai người mới dừng lại. Trần Mặc tiên sinh, ta có một yêu cầu hơi quá đáng. Theos dừng một chút rồi mở miệng. Trần Mặc và Triệu Mẫn liếc nhau, biết chuyện chính đã tới, lại nhìn về phía Theos, tươi cười thật lớn. Theos tiên sinh, mời ngài cứ nói, ta cảm thấy cực kỳ hứng thú với trí tuệ nhân tạo mà ngươi nói, chúng ta có thể tâm sự riêng với nhau, thảo luận sâu hơn về vấn đề này không? Theos đưa ra một cử chỉ giao lưu, Diêu Dật ngồi một bên, ông ta không tự chủ được mà nhìn về Trần Mặc. Diêu Dật vốn đến đây với danh nghĩa là cùng đi tiếp đón. Ông ta không cần nghĩ cũng biết, Theos đến thành phố Tân Hải chủ yếu là vì công ty kiến hành quân mà thôi. Bây giờ đối phương lại muốn nói chuyện riêng với Trần Mặc, trong lời nói lại ẩn chứa ý tứ sâu xa. Tuy nhiên, hắn cũng không tiện lên tiếng ngăn cản. Nói chuyện riêng ư? Đúng vậy, Theos có chút chờ mong nói, tất nhiên là được. Trần Mặc cười đồng ý. Thư ký Diêu, ta có chút việc muốn nói cùng ngươi, hay là chúng ta ra ngoài tâm sự đi. Triệu Mẫn thấy Trần Mặc đồng ý, cô lập tức kéo Diêu Dật rời khỏi phòng tiếp khách. Các nhân viên trong phái đoàn Hoa Kỳ cũng rời phòng tiếp khách rồi đi đến phòng nghỉ, không lâu sau, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người Trần Mặc và Theos. Chương 493, ta sẽ suy nghĩ cẩn thận, Trần tiên sinh có suy nghĩ đến việc mở rộng thị trường công ty hay không? Theos mở miệng, không phải ngươi muốn thảo luận vấn đề trí tuệ nhân tạo sao? Trần Mặc cũng không kinh ngạc, đề nghị này của Theos, hắn vốn đã đoán được từ trước, chúng ta có thể từ từ thảo luận vấn đề đó sao? Ta đang muốn hỏi Trần Mặc tiên sinh, liệu quý công ty có suy nghĩ đến việc mở rộng thị trường hay không? Mở rộng thị trường của công ty chúng ta vẫn luôn mở rộng, không phải chỉ là suy nghĩ mà là đã thực hiện rồi. Đúng vậy, nhưng thị trường mà ta đang nói chính là quốc gia chúng ta, Theos nói thị trường Hoa Kỳ sao? Ta là một thương nhân, sao lại có thể từ chối cơ hội kiếm tiền chứ? Sau khi nghe được đáp án của Trần Mặc, Theos lập tức nở nụ cười thoải mái. Vừa rồi có quá nhiều nhân viên công ty kiến hành quân và nhân viên chính phủ Trung Quốc ở đây, hắn có vài lời rất khó nói ra miệng, hiện giờ chỉ có hai người, chuyện gì cũng có thể thảo luận. Chúng ta có một điều kiện, quý công ty hãy xây dựng dây chuyền sản xuất ở đất nước chúng ta, đổi lại, chúng ta có thể mở cửa thị trường trong nước cho quý công ty. Theos nói ra với giọng điệu chờ mong. Đơn giản như vậy. Đúng vậy. Chỉ cần các ngươi chuyển dây chuyền sản xuất đến quốc gia chúng ta và thuê công nhân sản xuất của chúng ta là được. Điều kiện cực kỳ đơn giản đúng không? Hơn nữa, chính phủ chúng ta sẽ cung ứng phụ cấp dựa trên chính sách cho các ngươi. Nhìn đến biểu cảm của Trần Mặc, Theos cho rằng mục đích của mình sắp đạt thành, vội vàng mở miệng, ta phải suy nghĩ cẩn thận về chuyện này. Trần Mặc nói, Theos kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Trần Mặc sẽ đồng ý, nên tâm tình có chút vui vẻ. Nhưng không ngờ đối phương lại trả lời như vậy, Theos không hiểu vì sao Trần Mặc đột nhiên thay đổi thái độ. Chẳng lẽ điều kiện mà ta đưa ra không tốt sao? Chỉ cần quý công ty xây dựng dây chuyền sản xuất ở Hoa Kỳ, giúp chúng ta nâng cao tỷ lệ lao động trong nước, còn các ngươi có thể tiến vào thị trường Hoa Kỳ để kiếm tiền, thậm chí mỗi năm còn nhận được trợ cấp của chính phủ. Điều kiện không tồi, nhưng để quyết định được điều này thì còn phải phụ thuộc vào quyết sách của công ty. Chúng ta cần phải tổ chức một cuộc họp cấp cao mới có thể quyết định được. Sắc mặt Trần Mặc vẫn biểu cảm bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng hắn lại sáng tỏ như gương. Theos đến thành phố Tân Hải để tham quan trụ sở công ty là giả, hắn muốn công ty kiến hành quân may áo cưới cho mình mới là thật. Nếu xây dựng nhà máy sản xuất tại Hoa Kỳ, đồng nghĩa với việc chuyển giao toàn bộ công nghệ kỹ thuật nòng cốt của công ty sang bên đó. Hơn nữa, chi phí sản xuất ở Mỹ quá cao, bọn họ căn bản không kiếm được thêm bao nhiêu cả. Các công ty Hoa Kỳ còn không có ý định di dời nhà máy sản xuất về đất mẹ, chứ đừng nói đến một công ty nước ngoài như bọn hắn với rất nhiều hạn chế. Theos đương nhiên không tin lời này của Trần Mặc, vốn sở hữu của công ty kiến hành quân tập trung trong tay hắn, chỉ cần hắn quyết định, còn ai dám phản đối. Nhưng Trần Mặc đã nói như vậy, hắn cũng không tiện nói tiếp vì hắn cũng từng là nhân sự cấp cao của nhiều tập đoàn tầm cỡ, nên Trần Mặc nói như vậy cũng không có gì là không đúng. Nhưng theo kinh nghiệm trong nhiều lần đàm phán hợp tác, ý nghĩa của câu nói này gần như là ý tứ cự tuyệt, đối phương không nói rõ ràng chính là đang cho đôi bên một cái bậc thang để đi xuống. Tất nhiên, hắn cũng hy vọng Trần Mặc có thể nghiêm túc xem xét, Theos không dám đòi hỏi, nài nỉ nhiều lời sẽ làm người ta chán ghét. Hắn bắt đầu chuyển sang đề tài tiếp theo, Trần tiên sinh, chúng ta vô cùng hứng thú với các công nghệ kỹ thuật của quý công ty, người có thể chuyển nhượng hoặc ủy quyền cho chính phủ Hoa Kỳ được không? Chúng ta tạm thời không có ý định này. Trần Mặc mỉm cười cự tuyệt, Trần tiên sinh, ngươi đừng vội cự tuyệt, chúng ta thật sự muốn mua trọn bộ công nghệ sản xuất máy chiếu ba chiều và mã nguồn của trí tuệ nhân tạo, ngươi có thể cho chúng tôi một cái giá. Theos dường như không nghe được lời từ chối của Trần Mặc, hắn mở miệng thuyết phục. Vậy à? Ta sẽ suy nghĩ cẩn thận. Trần Mặc cười nói, lại suy nghĩ cẩn thận, Theos nghe được mấy lời nói này, cảm thấy khó chịu hơn cả nuốt phải gián. Sau mấy giây yên tĩnh, Theos căng da đầu rồi nói tiếp, Trần Mặc tiên sinh, người có hứng thú đi đến đất nước chúng tôi để dạo chơi một chuyến không? Hay là định cư một thời gian, nước Mỹ có gì vui? Trần Mặc cũng không vạch trần mục đích của Theos, hắn không cần nghĩ cũng biết, Theos tỏ ra hứng thú với trí tuệ nhân tạo, thật ra là đang lấy cớ để nói chuyện riêng với mình. Rất nhiều, bờ cát Hawaii lãng mạn, sa mạc Las Vegas phong tình, thung lũng Silicon huyền thoại, v.v. Ở Mỹ, người có thể hưởng thụ sự tự do mà không bị giới hạn bởi người khác. Hơn nữa, nơi đây còn có rất nhiều cô gái xinh đẹp, quả thực chính là thiên đường của người giàu. Lấy năng lực của Trần tiên sinh, nếu ngươi đến đất nước của chúng ta thì có thể làm bất cứ điều gì mà ngươi muốn. Nhiều người giàu trên thế giới muốn nhập cư vào đất nước chúng ta bởi vì thuế thu nhập thấp và môi trường sống tiện nghi. Nếu Trần tiên sinh có ý muốn đến, chúng ta vô cùng hoan nghênh. Theo nhìn vào mắt Trần Mặc, cố gắng nhìn ra điều gì đó trên người hắn, lần này hắn lại đây, mục đích tham quan là giả, chủ yếu là vì Trần Mặc. Nếu có thể thuyết phục Trần Mặc xây dựng dây chuyền sản xuất máy chiếu ba chiều tại Mỹ, hoặc Trần Mặc chấp nhận di dân sang Mỹ thì càng tuyệt vời hơn nữa. Nói chung, giới trẻ ngày nay đều đam mê tự do, tiền bạc, sắc đẹp và quyền lực, hắn chỉ cần xuống tay ở phương diện này, biết đâu sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Một thiên tài khủng bố như Trần Mặc, quốc gia nào mà không muốn? Hơn nữa, nếu Trần Mặc nhập cư đến Mỹ, công ty Kiến Hành Quân cũng sẽ trở thành doanh nghiệp Mỹ, một công đôi việc. Tất nhiên, loại chuyện như này không có khả năng nói thẳng ra, chỉ có thể nói bóng nói gió. Chương 494, kẻ hủy diệt câu chuyện, thì ra nước Mỹ tốt như vậy, ta còn nghe nói, không khí ở nước Mỹ phát ra mùi thơm ngọt ngào. Thông qua lời phiên dịch của robot, Theos đương nhiên không nghe được hàm ý thâm sâu trong lời nói của Trần Mặc, cũng không đọc được ý nghĩa truyền tải trong đó. Hắn còn tưởng rằng Trần Mặc đang khao khát đi đến Mỹ, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Ừ, không khí đất nước chúng ta đúng là rất tốt, ta mới từ thủ đô của các ngươi tới đây, tình hình ô nhiễm ở nơi đó rất nghiêm trọng, rất dễ khiến người ta mắc bệnh. Môi trường sống ở đất nước chúng ta an toàn hơn, điều kiện khám chữa bệnh cũng tốt hơn. Trần Mặc tiên sinh có muốn đến đất nước chúng ta ở một thời gian không? Quy trình xin visa rất dễ dàng, gia đình của ngươi cũng có thể dọn qua cùng. Ha ha, ta tạm thời không có kế hoạch du lịch, cần phải suy nghĩ cẩn thận đã. Trần Mặc cười nói, từ lần hắn bị lính đánh thuê tập kích ngay tại biệt thự, hắn nhận ra bản thân không nên đi lại lung tung, nếu không thì sẽ phải nhận lấy hậu quả rất nghiêm trọng. Một đất nước như Hoa Kỳ lại càng không phải bàn. Người ra lệnh cho lính đánh thuê đến đây chính là một trong những nhân sự cấp cao của Apple, khi hắn ở trong nước mà vẫn có người dám giở trò, nếu hắn đi đến địa bàn của đám tư bản xấu xa kia. Dù thực lực của hắn có mạnh mẽ đến đâu thì rốt cuộc cũng phải rơi vào kết cục mặt người sâu xé. Lại là chưa có kế hoạch, vẫn là suy nghĩ cẩn thận, theo suýt chút nữa bị Trần Mặc làm cho tức ói máu, cảm thấy mình nói nhiều như vậy cũng là đàn gãy tai trâu, thật lòng hắn đang rất muốn chửi ầm lên. Chẳng lẽ những nhà khoa học chuyên vùi đầu nghiên cứu, IQ cao quá nên đè ép EQ xuống đấy sao? Khi hắn giao lưu với mấy nhà khoa học trong nước cũng thế, mà ở chỗ Trần Mặc cũng vậy. Tất cả bọn họ đều là mấy kẻ hủy diệt câu chuyện, không thể đổi câu trả lời khác được à. Ba lời đề nghị đều bị bác bỏ bởi câu nói, suy nghĩ cẩn thận của Trần Mặc, vì Trần Mặc đã nói như thế, Theos cũng ngại nói tiếp. Vậy Trần tiên sinh suy nghĩ cẩn thận, về phương diện giá cả, chúng ta có thể khiến ngươi vừa lòng. Sắc mặt tươi cười của Theos có chút gượng ép, ba vấn đề đưa ra, Trần Mặc cho hắn một câu trả lời có lẽ giống nhau, chuyến viếng thăm lần này của hắn có lẽ không thu lại được gì. Tên thanh niên Trần Mặc này vô cùng xảo quyệt, khó đối phó hơn hắn tưởng tượng. Sẽ. Trần Mặc gật đầu, hắn chưa từng nghĩ tới xem xét đến việc chuyển giao công nghệ. Công nghệ vốn là điều cốt lõi của một công ty, sao hắn có thể bán ra ngoài? Hiện tại, không biết bao nhiêu người đang nhầm ngó đến các kỹ thuật trong tay hắn, nếu cứ tùy tiện chuyển nhượng, khả năng cạnh tranh chủ chốt của công ty Kiến Hành Quân sẽ lập tức không còn. Hơn nữa, người hỏi mua còn là chính phủ Hoa Kỳ. Chuyện này lại càng không có khả năng. Ngài Theos, nghe nói ngươi đến công ty chúng ta vì muốn tham quan học hỏi kinh nghiệm, để ta dẫn ngươi đi tham quan trụ sở công ty chúng ta. Trần Mặc đứng dậy, từ lúc bắt đầu, mục đích của Theos là hắn, hay nói đúng hơn là công nghệ kỹ thuật trong tay hắn, đối phương vốn dĩ không có ý định giao lưu học hỏi, nên hắn cũng không cần lãng phí thời gian. Nhìn thấy Trần Mặc không có ý tiếp tục nói chuyện, Theos cũng không miễn cưỡng. Hắn sửa sang lại tâm tình một chút rồi đi theo Trần Mặc ra khỏi phòng tiếp khách, tòa nhà số 7 vốn là tòa nhà văn hóa của công ty Kiến Hành Quân. Trần Mặc hiện đang dẫn phái đoàn Hoa Kỳ tham quan khu trưng bày sản phẩm tại đây, Diêu Dật cùng vài nhân viên chính phủ cũng đi bên cạnh bọn họ. Nhân viên công tác đứng kế bên đang giới thiệu cơ chế vận hành máy chiếu 3 chiều, sản phẩm mới nhất của công ty Kiến Hành Quân, đồng thời cũng cho bọn họ nhìn thấy hiệu ứng của máy chiếu ngay tại hiện trường. Trong số các nhân viên của phái đoàn Hoa Kỳ, có các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ ảnh chiếu 3 chiều, ngay cả khi đã được tiếp xúc với máy chiếu 3 chiều ảo vọng trước đó, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến cảnh tượng mười mấy chiếc máy vận hành cùng một lúc và tạo nên hiệu ứng mơ mộng huyền ảo như thế này. Trong lòng mỗi người đều hâm mộ không thôi, chỉ hận không thể mang loại kỹ thuật này về nước ngay lập tức. Tuy vậy, bọn họ rất tiếc nuối vì biết điều này là không thể. Trần tiên sinh, thật là tuyệt vời. Theos nói, đúng là rất tuyệt vời, Trần tiên sinh chính là đại diện của top 10 thanh niên xuất sắc hàng đầu Trung Quốc ở thời điểm hiện tại, hắn cũng là doanh nhân trẻ tuổi nhất thành phố Tân Hải chúng ta. Diêu Dật khen ngợi Trần Mặc không tiếc lời, tuy ông không biết Theos và Trần Mặc đã nói chuyện gì với nhau. Nhưng có thể đoán đại khái một số manh mối, là một người từng trải, Diêu Dật đương nhiên có thể nhận ra sắc mặt âm trầm của Theos từ khi bước ra từ phòng tiếp khách, có lẽ hắn đã bị Trần Mặc từ chối, vậy nên ông ta không cần phải hỏi nhiều, và cũng không cần thiết phải hỏi, hắc hắc, quá khen. Trần Mặc cười nói, Trần tiên sinh, ta cũng sở hữu một con robot thông minh do công ty các ngươi sản xuất, đó quả thật là một sản phẩm công nghệ tuyệt vời. Ta nghe nói dây chuyền sản xuất của các con robot này đang được vận hành ở tòa nhà số 1, ta rất muốn tận mắt quan sát quy trình này, không biết có được hay không, theo tiên sinh, tòa nhà số 1 không phải là nơi tham quan. Có điều, nếu ngươi muốn quan sát quy trình sản xuất robot thông minh, ta có một giải pháp khác, chúng ta có thể xem video. Trần Mặc nhìn về phía nhân viên chịu trách nhiệm hướng dẫn, nhân viên công tác gật đầu hiểu ý. Lập tức bật mở video quy trình sản xuất robot thông minh trước mặt tất cả mọi người thông qua máy chiếu 3 chiều. Hình chiếu 3 chiều của một trạm sản xuất cùng những cánh tay robot chợt hiện ra bên trong khu trưng bày. Khi nhìn thấy các cánh tay robot lắp ráp mỗi loại linh kiện một cách linh hoạt, mọi người không nhìn được mà kinh ngạc suýt xoa. Cảnh tượng này đã cho thấy trình độ tự động hóa khủng khiếp của công ty Kiến Hành Quân, thậm chí cả Theos, một người có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật cũng phải tán thưởng không thôi. Chúng ta đi sang khu vực tiếp theo của các đội nghiên cứu phát minh khác đi. Trần Mặc tiếp tục dẫn phái đoàn Hoa Kỳ lượn lờ một vòng quanh công ty theo lộ trình đã sắp xếp trước đó, sau đó đưa tiễn bọn họ rời đi. Chương 495, bịa ra tại chỗ sau khi lên xe, sắc mặt Theos lập tức trở nên âm trầm. Chuyến viếng thăm công ty Kiến Hành Quân ngày hôm nay không mang lại bất kỳ thu hoạch nào. Trần Mặc kia tinh ranh như một con khỉ, hắn ta khéo léo từ chối tất cả các lời mời mọc của hắn. Thậm chí còn luôn trong tâm thế đề phòng, ngay cả yêu cầu tham quan tòa nhà số 1 của hắn cũng bị từ chối, tên nhóc đó chỉ bằng lòng dẫn hắn đến nhìn một số khu nghiên cứu phát minh thông thường. Tòa nhà số 1 là viện nghiên cứu nổi tiếng nhất của công ty Kiến Hành Quân, nhưng báo chí lại rất ít khi đưa tin về nơi này. Tuy nhiên, trong dữ liệu bọn họ thu thập được, đây chính là khu vực nghiên cứu chính của công ty Kiến Hành Quân, bao gồm dây chuyền sản xuất robot thông minh và phòng thí nghiệm của Trần Mặc. Hắn đã đưa một số nhân viên kỹ thuật cấp cao vào trong phái đoàn, muốn nhân cơ hội tham quan phòng thí nghiệm của Trần Mặc để nắm bắt trình độ kỹ thuật hiện tại của công ty Kiến Hành Quân, thế mà ý tưởng đó cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Theo Scam đoan, đây là ngày mà hắn bị từ chối nhiều lần nhất, hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua trụ sở công ty Kiến Hành Quân rồi thở dài ngao ngán. Sau khi tiễn phái đoàn Hoa Kỳ rời đi, Trần Mặc mới trở lại văn phòng của mình, Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư cũng đến đây. Chuyến tham quan thế nào rồi? Có thuận lợi không? Chắc là thuận lợi. Sắc mặt Trần Mặc vẫn bình tĩnh như thường lệ, hắn cùng hai người ngồi xuống ghế sofa. Khi ngươi và Theos đi rời khỏi phòng tiếp khách, tâm trạng của hắn hình như không tốt lắm. Chắc là vậy. Trần Mặc cười rồi kể chuyện đã xảy ra trong phòng tiếp khách. Theos muốn ta thành lập xưởng sản xuất ở Mỹ, sau đó lại đề nghị ta chuyển nhượng kỹ thuật cho bọn hắn, đổi lại chính phủ giúp chúng ta tiến vào thị trường Hoa Kỳ. Theos còn xúi dục ta di dân sang Mỹ, nhưng ta đều trả lời lấy lệ để từ chối. Vừa rồi hắn muốn tham quan tòa nhà số 1 và cũng bị ta từ chối luôn, thảo nào, tính toán của bọn họ cũng thật hay. Triệu Mẫn thấy thật bất ngờ, cô không ngờ ngay cả kế sách di dân mà chính phủ Hoa Kỳ cũng nghĩ ra được, chuyến đi khoa trương lần này của hắn thực chất là vì ngươi, nhưng hắn lại bị ngươi từ chối nhiều như vậy, tâm trạng chắc chắn không tốt rồi, cho nên, khi ta nhìn thấy sắc mặt hắn đen thùi. Ta thật sự vui chết đi được, đúng rồi, hôm nay ngươi nói đến trí tuệ nhân tạo, ý tưởng này thực sự rất hay, có thể nói cụ thể cho ta biết không? Triệu Mẫn bắt đầu đi vào vấn đề chính. Vừa rồi trong lúc Trần Mặc dẫn mọi người đi tham quan công ty, Triệu Mẫn đã cẩn thận suy nghĩ về ý tưởng trí tuệ nhân tạo của hắn. Cô càng nghĩ càng cảm thấy kỳ diệu, cho nên mới đến đây để hỏi Trần Mặc cho kỹ càng. Ngươi tin thật hả? Trần Mặc phì cười, hắn cũng không biết nên nói thế nào mới phải, cái trí tuệ nhân tạo kia chỉ là thứ mà ta bịa ra tại chỗ, nói chơi chơi mà thôi. Triệu Mẫn lập tức vui vẻ, ngươi bịa ra tại chỗ còn đạt đến trình độ này. Trần Mặc nghĩ đến bộ dáng nói chuyện nghiêm trang của mình vừa rồi, hiểu ý cười, ta học từ chỗ lão Mã mà, chúng ta không cần biết có thể làm được hay không, nói ra để dọa bọn họ trước đã. Triệu Mẫn dở khóc dở cười, đồng thời cũng cảm thấy cạn lời. Tiểu Ngư ngồi bên cạnh hai người cũng lắc đầu cười, ta nói nghiêm túc. Ta cũng nghiêm túc mà, không lừa ngươi đâu. Đó thực sự là trò bịp mà ta nghĩ ra ngay lúc đó thôi. Trần Mặc buông tay. Thôi được rồi, ngươi tiếp tục vua đùa về trí tuệ nhân tạo với ta đi. Ta muốn nghe thêm, dù là khoác lác ta cũng nghe. Thật sự muốn biết. Trần Mặc kinh ngạc nói, hắn không ngờ. Một màn ba hoa chích chòe vừa rồi của hắn đã khơi dậy hứng thú trong Triệu Mẫn, chắc ngươi không biết, ý tưởng này của ngươi thật sự có khả năng thực hiện được. Hiểu biết của ngươi về đồ vật khác biệt với mọi người, quan điểm về đồ vật cũng khác biệt với mọi người. Thứ gọi là trí tuệ nhân tạo này, nếu từ miệng người khác nói ra thì sẽ không có ai tin, nhưng ngươi thì khác. Ngươi là người có uy tín nhất, đồng thời cũng là người hiểu biết nhất trong lĩnh vực này. Có thể ngươi chỉ đang tùy tiện nói ra. Nhưng đó vẫn là một câu chuyện của một người có góc nhìn và lập trường cấp cao. Đối với những người bình thường, đó có thể là phương hướng sản xuất của cả một lĩnh vực này. Dựa theo ý tưởng vừa rồi của ngươi cùng công nghệ kỹ thuật của chúng ta, ý tưởng trí tuệ nhân tạo hoàn toàn có khả năng thực hiện được. Tiểu Ngư ngồi bên cạnh gật đầu, do dự một chút rồi nói chen vào, kỳ thật, ý tưởng trí tuệ nhân tạo mà Trần Mặc nói rới, rất giống với công tác sinh hoạt hiện tại của hắn. Tiểu Ngư vừa nói những lời này, Trần Mặc lập tức ngộ ra. Bản thân hắn hình như cũng đang ở trong tình trạng này, phần lớn các công việc thường ngày của hắn đều là mặt nữ hỗ trợ hoàn thành, hiệu suất làm việc của cô ấy cao đến dọa người, bản thân hắn cho rằng đó là điều đó rất bình thường, cho nên mới nói ra một cách vô thức, tuy nhiên, một điều bình thường đối với hắn nhưng thực sự là một thứ gì đó rất cao siêu đối với người bình thường, có vẻ như, người trong cuộc là ngươi vẫn còn đang mơ hồ. Qua lời Tiểu Ngư vừa nói, Triệu Mẫn cũng lập tức nhận ra. Cuộc sống hiện giờ của Trần Mặc chính là một ví dụ sống động cho ý tưởng trí tuệ nhân tạo, nhưng trí tuệ nhân tạo mặt nữ của hắn đã cao cấp quá mức rồi. Có lẽ ý tưởng trí tuệ nhân tạo này có thể mở rộng thành một bản kế hoạch chiến lược, chúng ta chỉ cần một phương án tiến hành thích hợp nữa mà thôi. Triệu Mẫn nói, tình trạng công tác hiện giờ của Trần Mặc chính là đại biểu của hiệu suất siêu cao, nếu thật sự thực hiện, tình trạng sinh hoạt hiện tại sẽ thay đổi cực lớn, ngươi lên kế hoạch đi. Nếu cần ta hỗ trợ thì cứ nói. Trần Mặc cũng không biết nên nói gì mới tốt, vừa rồi hắn chỉ thuận miệng nói ra để lừa gạt mấy người Mỹ đó thôi, không ngờ Triệu Mẫn lại nghiêm túc như vậy sau khi rời khỏi văn phòng của Trần Mặc. Triệu Mẫn lập tức triệu tập các giám đốc điều hành của công ty và bắt đầu họp bàn về kế hoạch trí tuệ nhân tạo. Trần Mặc cũng tiến vào trạng thái nghiên cứu, hắn hiện đang thiết kế máy chiếu ba chiều cỡ lớn, sau đó còn phải thiết kế váy cưới cho Tiểu Ngư. May mắn thay, những việc này không quá gấp. Hắn còn đủ thời gian để hoàn thành. Không lâu sau, công ty Kiến Hành Quân đón nhận được một tin tốt, dây chuyền sản xuất máy chiếu ba chiều cỡ nhỏ đã hoàn thành, điều này có nghĩa, bọn họ đã có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt điện thoại ảnh chiếu ba chiều. Chương 496, vừa là may mắn, vừa là nỗi bi ai tại tòa nhà số 2, các loại thiết bị máy móc đang vận hành sản xuất theo trình tự. Cảnh tượng này khiến Triệu Mẫn kinh ngạc thán phục không thôi, sau khi nghe tin, cô là người chạy tới đây đầu tiên. Quá trình cải tạo thiết bị sản xuất diễn ra chưa đầy một tháng, dây chuyền sản xuất máy chiếu ba chiều cỡ nhỏ cũng theo đó mà hoàn thành. Loại hiệu suất làm việc như thế này có thể nói là cực kỳ khủng bê, đối với những người bình thường mà nói, đây chắc chắn là điều không tưởng. Các linh phụ kiện cần thiết cho quá trình sản xuất cũng đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, nên dây chuyền sản xuất máy chiếu ảnh ba chiều siêu nhỏ hiện đang được thử nghiệm. Tiên sinh, kết quả đo lường của sản phẩm mẫu đã có rồi, mọi thông số đều phù hợp với tiêu chuẩn. Một con robot trợ lý đi đến trước mặt hai người Trần Mặc và Triệu Mẫn nói, khi nghe thấy điều này, Triệu Mẫn lập tức cong môi cười tươi. Máy chiếu ba chiều cỡ nhỏ là linh kiện cốt lõi của điện thoại ảnh chiếu ba chiều, là thành phần quan trọng nhất trong những thành phần quan trọng. Dây chuyền sản xuất máy chiếu ba chiều không có vấn đề, điện thoại ba chiều có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt, khối lượng sản xuất trong một ngày dự tính khoảng bao nhiêu? Triệu Mẫn hỏi, dây chuyền sản xuất có thể hoạt động liên tục 23 giờ một ngày, đúng 3 giờ sáng sẽ dừng sản xuất và tiến hành bào trì, 4 giờ sáng sẽ tiếp tục hoạt động trở lại. Với một dây chuyền sản xuất dưới điều kiện đầy đủ các nguyên vật liệu, tổng sản lượng ước chừng 20.000 sản phẩm. Trần Mặc chưa lên tiếng, robot trợ lý đã nói tiếp. Nó còn biết rõ hơn cả ta. Trần Mặc bật cười. Sau khi nghe xong, Triệu Mẫn không khỏi kinh ngạc suýt xoa. Tòa nhà số 2 có tổng cộng 5 dây chuyền sản xuất, nghĩa là có thể sản xuất 100.000 máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ mỗi ngày. Quả nhiên đây là ưu thế của robot, có thể làm việc liên tục hơn 20 tiếng đồng hồ, không cần ăn ngủ, không cần ngủ nghỉ, không cần trả lương. Bọn họ có thể giảm bớt chi phí tiêu hao, lại còn không phải lo lắng vấn đề quản lý, điều duy nhất cần lưu tâm chính là quy trình bảo dưỡng khi robot bị hỏng hóc. Nếu robot sản xuất thông minh được phổ cập toàn dân, nhân loại sẽ nên đón một cuộc cách mạng công nghiệp mới. Xem ra, những giả thuyết con người sẽ bị người máy cướp mất việc làm không còn là phỏng đoán nữa, bây giờ đã có khả năng biến thành sự thật. Có điều cô biết rõ, những robot sản xuất thông minh sản tạm thời sẽ không thể xuất hiện trong các doanh nghiệp sản xuất dựa vào phần lớn sức lao động của con người. Nếu một số lượng lớn robot thông minh lập tức đảm nhận vị trí của những người lao động bình thường, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng cao nhanh chóng. Khi có quá nhiều người không có việc làm, thì các vấn đề xã hội sẽ nổi lên, đến lúc đó thì sẽ rất phiền phức. Ngay cả Trần Mặc cũng không có ý định quảng bá mấy thứ này đến công tác sinh hoạt đời thường. Tiếp theo, điện thoại 3 chiều sẽ chính thức đưa vào sản xuất, ngươi cần phải chuẩn bị một số công tác đưa sản phẩm ra thị trường. Trần Mặc nói, Triệu Mẫn gật đầu, tốc độ nghiên cứu của Trần Mặc quá nhanh, so với tốc độ sản xuất còn nhanh hơn. Hiện giờ máy chiếu ảnh 3 chiều còn đang hot, thị trường vẫn chưa kịp bão hòa, bây giờ đã lòi ra thêm điện thoại 3 chiều. Nếu không phải Trần Mặc tự mình cải tạo dây chuyền sản xuất, cô thực sự không theo kịp tốc độ của hắn. Trong mắt cô, Trần Mặc nhất định là một tên quái thai đến không thể quái thai hơn. Tuy nhiên, Triệu Mẫn có thể tưởng tượng được, sự xuất hiện của điện thoại 3 chiều sẽ tạo ra chấn động lớn như thế nào. Sau khi rời khỏi tòa nhà số 2, Triệu Mẫn triệu tập tất cả nhân viên cấp cao phụ trách nghiệp vụ di động, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch đưa điện thoại ảnh chiếu 3 chiều ra thị trường, tại phòng họp trụ sở công ty Kiến Hành Quân. Gần 10 nhân viên quản lý cấp cao từ các bộ phận khác nhau đều nghiêm chỉnh ngồi trong phòng họp, người ngồi gần vị trí tổng giám đốc là Julie. Trước kia, khi Triệu Mẫn quyết định đi theo Trần Mặc, cô đã triệu tập những nhân sự có năng lực của mình để thành lập nên công ty Kiến Hành Quân. Trình độ của bọn họ đã tăng thêm nhiều mức độ khác nhau theo sự phát triển của công ty. Julie là một trong những nhân viên nòng cốt, đồng thời cũng là Triệu Mẫn tin tưởng nhất. Từ khi công ty được thành lập đến bây giờ, cô ấy vẫn luôn tận tâm tận lực làm việc và đang giữ chức vụ phó tổng giám đốc, chuyên phụ trách mảng kinh doanh điện thoại di động. Lần này, ta triệu tập mọi người lại đây là vì kế hoạch đưa sản phẩm điện mới ra ngoài thị trường. Triệu Mẫn vừa ngồi xuống vị trí chủ tọa, lập tức nói luôn vấn đề chính. Triệu Mẫn vừa dứt lời, mọi người trong phòng họp đều thấp thỏm mong chờ. Là những giám đốc điều hành của mảng kinh doanh điện thoại di động, bọn họ đều biết tin tức về điện thoại di động mới. Ngay sau khi phát hành máy chiếu ảnh 3 chiều, Julie đã thông báo cho họ chuẩn bị kế hoạch ra mắt của điện thoại di động mới trong khoảng thời gian gần đây. Gần đây, bọn họ đều bận rộn lên kế hoạch quảng bá và thu mua linh kiện. Mọi người biết sản phẩm lần này là do Trần Mặc thiết kế, tuy nhiên, chỉ có các nhân sự chủ chốt thuộc bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm, bộ phận kế hoạch và bộ phận thị trường mới biết về công năng thật sự của nó. Trong số những người đang có mặt trong phòng họp, người đang mong đợi nhất là Trịnh Hưng Minh. Hắn ta muốn nhìn xem biểu tình của những người khác khi nhìn thấy chiếc điện thoại di động mới sẽ như thế nào. Với tư cách là trưởng phòng nghiên cứu và phát triển điện thoại di động của công ty Kiến Hành Quân, vị trí hiện tại của đoàn đội bọn họ ở công ty có chút xấu hổ, bởi vì hai dòng điện thoại mắt hồ điệp trước đó đều là do đích thân chủ tịch chế tạo. Tuy các mẫu di động mà bọn họ thiết kế không tồi, nhưng vẫn còn một khoảng cách dài khi so sánh với sản phẩm của chủ tịch. Hiện giờ, bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm chủ yếu đều phụ trách cập nhật hệ điều hành và phần mềm di động. Tháng trước, bọn họ từng đưa ra phương án di động mới nhưng lại bị bác bỏ. Cũng đúng lúc ấy, Triệu Mẫn đã cho hắn ta xem bản thiết kế điện thoại của chủ tịch. Hắn ta vẫn nhớ rõ cảm giác sang chấn tâm lý sau khi biết được công năng của chiếc điện thoại này. Lúc này, hắn mới nhận ra rằng khoảng cách của bọn họ và Trần Mặc nào phải chỉ một chút, mà là kém hẳn một thời đại. Đây vừa là may mắn, đồng thời cũng là nỗi bi ai của bọn họ khi sống cùng thời đại với một thiên tài như hắn. Cho dù bọn họ có cố gắng như thế này, thì cũng sống dưới cái bóng của hắn. Chương 497, Họp báo toàn cầu, đây là thiết kế điện thoại mới của chủ tịch, bây giờ ta chính thức ra mắt nó với mọi người. Đón nhận ánh mắt chờ mong của mọi người, Triệu Mẫn cũng không ra vẻ bí hiểm nữa, lập tức lấy ra điện thoại di động mà Trần Mặc từng đưa cho cô. Toàn bộ mọi ánh mắt trong phòng đều đặt trên thiết bị di động trước mặt Triệu Mẫn, bọn họ đều mong muốn nhanh chóng biết công năng của nó. Ở công ty Kiến Hành Quân, sự tồn tại của Trần Mặc như một loại tín ngưỡng. Ngay cả khi hắn không trực tiếp quản lý công ty, nhưng uy tín của hắn vẫn vang khắp mọi nơi. Tính cách Trần Mặc khá ôn hòa, gần gũi giản dị, hắn thường xuyên xuất hiện ở nhà ăn công ty ăn cơm cùng nhân viên, và chưa từng từ chối bất kỳ lời đề nghị chụp ảnh chung của bọn họ. Quan trọng hơn hết, các công kỹ thuật tiên tiến nhất của công ty đều là phát minh của Trần Mặc. Kiến Hành Quân có địa vị như bây giờ, trở thành công ty công nghệ nổi tiếng toàn cầu, gần như là nhờ công lao của hắn. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất tự hào khi được là một phần của công ty Kiến Hành Quân. Bây giờ bọn họ muốn nhìn xem, liệu vị chủ tịch thiên tài kia lại phát minh ra loại công nghệ đen nào nữa. Hầu hết bọn họ đều đã được nhìn thấy hình dáng bên ngoài của chiếc điện thoại trước đó đó, những lời phỏng đoán công năng của nó cũng không ít. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ thông tin xác thực, đây là chức năng chính của di động. Triệu Mẫn kích hoạt tính năng chiếu ảnh 3 chiều của điện thoại, chỉ trong chốc lát, bầu không khí trong phòng họp lập im phăng phắc. Mọi người tập trung ánh mắt vào logo của công ty Kiến Hành Quân đang trôi nổi trên không trung và chậm rãi chuyển động xoay vòng. Điện thoại ảnh chiếu 3 chiều, thân là nhân viên công ty Kiến Quân, bọn họ không xa lạ gì với máy chiếu 3 chiều vừa được đưa ra thị trường không lâu trước đây, nhưng bọn họ vốn tưởng chiếc điện thoại ảnh chiếu 3 chiều này vẫn còn đang trong giai đoạn lý thuyết, nên khi thấy được hình dáng của chiếc điện thoại mới, bọn cũng không dám tưởng tượng ra đó là chiếc điện thoại ảnh chiếu 3 chiều. Trừ những quản lý cấp cao đã biết thông tin từ trước, sắc mặt của những người còn lại đều hiện lên hai chữ chấn động. Nếu không phải còn đang ở trong phòng họp, bọn họ có lẽ đã sớm hét lên rồi, kỹ thuật khoa học vượt thời đại cứ thế xuất hiện trước mắt bọn họ. Chờ mọi người lấy lại tinh thần, Triệu Mẫn mới mở miệng, từ tháng trước. Ta đã thông báo cho các ngươi bắt đầu tiến hành các hạng mục liên quan đến việc ra mắt dòng điện thoại mới. Trong vòng 10 ngày tiếp theo, các ngươi hãy tiếp tục chuẩn bị những thứ cần thiết. 2 giờ chiều ngày 26, cũng chính là 10 ngày sau, chúng ta sẽ mở một buổi họp báo toàn cầu. Tin tức công ty Kiến Hành Quân chuẩn bị cử hành buổi họp báo toàn cầu để ra mắt sản phẩm mới đã lập tức gây chấn động cả thế giới. Máy chiếu 3 chiều ảo vọng vừa mới mở bán không lâu, đến bây giờ vẫn còn có người chưa thể mua được. Nhưng công ty Kiến Hành Quân lại tiếp tục mở họp báo nữa, hơn nữa còn là một buổi họp báo toàn cầu vô cùng long trọng. Theo thông tin chính thức, Kiến Hành Quân sẽ tổ chức các buổi họp báo cùng một lúc ở 4 khu vực, trong nước, Ấn Độ, Đông Nam Á và Châu Âu. Tất cả mọi người khi biết được tin này đều vô cùng kinh ngạc. Trong ấn tượng của bọn họ, công ty Kiến Hành Quân chưa bao giờ tổ chức một buổi họp báo hoành tráng như vậy, ngay cả khi ra mắt một sản phẩm vượt thời đại như máy chiếu 3 chiều ảo vọng. Công ty này cũng không tổ chức đồng thời 4 buổi họp báo trên khắp thế giới. Rốt cuộc đây là sản phẩm gì mà làm công ty Kiến Hành Quân sốt sắng đến thế? Thắc mắc này của mọi người cũng nhanh chóng được giải đáp. Công ty Kiến Hành Quân sẽ giới thiệu dòng điện thoại di động chủ lực của mình trong buổi họp báo lần này. Một tin tức lớn như vậy hoàn toàn không thể che giấu, nhận được sự chú ý của những người quan tâm, tin tức sẽ nhanh chóng được tiết lộ. Điện thoại di động mới của công ty Kiến Hành Quân sẽ xuất hiện trong buổi họp báo lần này. Dù đây chỉ là một tin tức ngắn ngủi, không có đính kèm bất kỳ hình ảnh và thông tin chức năng của chiếc điện thoại di động, nhưng nhiều người không nén nổi sự kích động. Phải biết rằng, công ty Kiến Hành Quân mới chỉ phát hành 2 dòng điện thoại di động, nhưng cả hai đều được coi là sản phẩm công nghệ kinh điển vì thiết kế bề ngoài tinh tế, hệ điều hành mạnh mẽ và khả năng bảo mật cao, giúp mang lại những trải nghiệm người dùng mượt mà. Trong thời đại công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay, hai sản phẩm điện thoại mắt hồ điệp i2 vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều người tiêu dùng. Ngay khi thông tin công ty Kiến Hành Quân sắp sửa cho ra mắt dòng điện thoại mới, giới truyền thông và dân cư mạng đã bắt đầu suy đoán về chức năng của nó. Tôi đoán đây là điện thoại di động 3 chiều. Cuộc họp báo lần trước của công ty Kiến Hành Quân về máy chiếu 3 chiều, lần này chắc chắn sẽ là điện thoại di động 3 chiều. Nếu không, làm sao bọn họ lại phải tổ chức một buổi họp báo còn long trọng hơn lần trước chứ? Ta đoán rằng chiếc điện thoại đó sẽ có màn hình tràn viền, công nghệ trí tuệ nhân tạo thì không cần phải nói đến, thiết kế bên ngoài chắc chắn sẽ tiếp tục thừa hưởng phong cách của hai sản phẩm trước đó. Nếu như chiếc điện này không có công nghệ ảnh chiếu 3 chiều, thì ít nhất cũng có chức năng để người dùng có thể xem phim 3D trên điện thoại di động. Phát sóng trực tiếp của Mỹ nữ đang chờ ngươi ở phía trước màn hình chiếu 3 chiều. Nhờ thêm uy xin có mã số 439-923-657 nha. Có phúc lợi đặc biệt là mỹ nữ người thật được trình chiếu 3 chiều đó. 666, nhiều suy đoán và tranh luận khác nhau xuất hiện trên các diễn đàn lớn, thời sự và phần bình luận của Weibo. Chiếc điện thoại di động mới của công ty Kiến Hành Quân còn chưa kịp xuất hiện, nhưng danh tiếng của nó đã phủ sóng khắp nơi. Hashtag chức năng chiếc điện thoại mới của công ty Kiến Hành Quân đã thành công leo lên bảng hot search. Rất nhiều người hâm mộ của công ty Kiến Hành Quân đã bắt đầu đếm ngược đến ngày tổ chức họp báo. Chương 498, mấy đứa cháu trai khi thế giới bên ngoài đang điên cuồng thảo luận về công năng của sản phẩm điện thoại di động mới của công ty Kiến Hành Quân, tình hình bên trong trụ sở tổ kiến cũng không yên bình chút nào. Tất cả mọi người đều đang khu chiên gõ trống để chuẩn bị cho buổi họp báo sắp tới. Máy chiếu 3 chiều vừa được mở bán chính thức được một tháng, thị trường còn chưa kịp bão hòa, bọn họ vẫn đang bận rộn rất nhiều sự vụ liên quan đến nó. Vậy mà bây giờ còn phải làm thêm nhiều việc hơn nữa vì chiếc điện thoại sắp ra mắt công chúng này. Nhưng không người nào lên tiếng phàn nàn, vì chủ tịch đã thông báo rồi, tiền thưởng tháng này tăng gấp đôi, khiến ai nấy đều tràn đầy năng lượng làm việc. Hiện tại, Trần Mặc cũng đang tiếp đón một vị khách quen thuộc của công ty Kiến Hành Quân, chính là Lý Thành Chi. Trần Mặc đã quen với sự xuất hiện của Lý Thành Chi, mối giao hảo giữa hai người cũng rất tốt, cho nên bọn họ có thể nói chuyện không cần câu nệ. Ta nghe nói, trong chuyến viếng thăm lần trước, tên người Hoa Kỳ kia đã nói chuyện với ngươi rất lâu. Thế nào? Lý Thành Chi cười hỏi với Trần Mặc, người đang ngồi ở phía đối diện, ngươi muốn biết chúng ta đã nói những chuyện gì sao? Trần Mặc đương nhiên hiểu được suy nghĩ của Lý Thành Chi. Lý Thành Chi cười gượng xoa tay, không hề che giấu, ngươi cũng biết. Mấy đứa cháu kia sẽ không từ thủ đoạn để có thể đạt được mục đích mà, lấy cái danh Hoa Hoa Kỳ là chuyến viếng thăm học hỏi kinh nghiệm, nhưng thật ra là vì những ý đồ xấu xa khác, đây cũng không phải là lần đầu tiên mà bọn họ làm ra những trò này, hắn thực sự đến đây để đào gốc tường. Chính phủ bọn họ muốn ta dâng lên công nghệ ảnh chiếu 3 chiều và công nghệ trí tuệ nhân tạo bằng cách xây dựng nhà máy sản xuất tại Hoa Kỳ, hơn nữa còn muốn ta di dân. Trần Mặc không giấu giếm mà lập tức nói ra nội dung giản lược của cuộc nói chuyện lúc đó. Thật lòng mà nói, hắn chỉ coi chuyện này như một trò cười, cho nên cũng không quá để tâm. Mẹ kiếp, mấy đứa cháu trai này thật không biết xấu hổ. Sắc mặt Lý Thành Chi lập tức tối sầm, hắn không nhìn được mà chửi thề một tiếng. Vấn nạn cướp nhân tài diễn ra rất phổ biến, và trường hợp của Trần Mặc cũng không phải lần đầu tiên. Trước kia, quốc gia đã vất vả bồi dưỡng một số nhân tài với những nguồn tài nguyên tốt nhất. Nhưng đám người đó lại bị thu hút bởi những điều kiện hấp dẫn của nước Hoa Kỳ, sau đó đã quyết định nhập cư vào nước Mỹ và giúp đỡ bọn họ nghiên cứu phát triển các tài khoa học quan trọng. Trong khoảng thời gian đó, tình hình trong nước không mấy khả quan, cho nên không thể giữ chân được bọn họ, Lý Thành Chi vẫn còn nhớ những cam khổ lúc đó đến tận bây giờ. Một thiên tài toàn năng như Trần Mặc, quốc gia nào lại không muốn chứ? Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe đến cách thức đào gốc tường trắng trợn đến như vậy. Trần Mặc hiện đang là nhà nghiên cứu tự do của Học viện Kỹ thuật. Tuy hắn chưa từng đăng ký bất kỳ dự án nghiên cứu nào, nhưng không một ai dám phủ nhận những đóng góp của Trần Mặc, chỉ là những thành tựu đó không tiện công bố rộng rãi ra ngoài mà thôi. Trần Mặc đang nắm trong tay các loại công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay, bao gồm trí tuệ nhân tạo, máy đo địa chấn, thuốc phát triển tiềm năng, máy chiếu 3 chiều. Nếu đánh mất một nhân tài chiến lược như Trần Mặc, quốc gia sẽ gánh chịu một tổn thất rất lớn. Tuy bề ngoài bọn họ không quá quan tâm đến Trần Mặc, nhưng chỉ là vì không muốn chạm vào điểm mấu chốt của hắn, khiến hắn cảm thấy bản thân bị gò bó quá nhiều và trở nên bất mãn. Tuy nhiên, cấp trên đã ngầm ra lệnh cho quân đội làm rất nhiều việc, bao gồm cả công tác điều tra xuất thân của từng nhân viên trong công ty Kiến Hành Quân để đề phòng gián điệp trà trộn vào bên trong trụ sở tổ kiến. Theo như hắn được biết, ngoài hai tên gián điệp đến Nhật Bản kia, tổ chuyên án còn bí mật bắt giữ thêm hai nhân viên đặc vụ của Hoa Kỳ ngay sau đó, chỉ là thông tin này không được công bố ra ngoài mà thôi. Ngươi không đồng ý với hắn chứ? Ta không phải kẻ ngu ngốc. Ngươi đề cao cảnh giác như vậy là tốt rồi, hai kẻ tấn công ngươi lần trước là lính đánh thuê đến từ Blackwest của Hoa Kỳ, chúng ta tạm thời chưa thể tìm ra kẻ đứng sau vụ này, nhưng ngươi phải cẩn thận hơn với đám người Hoa Kỳ. Lý Thành Chi nói, cái này thì ta biết rồi. Trần Mặc đương nhiên biết kẻ chủ mưu đằng sau vụ án lúc đó đã tự sát nhờ vào mặt nữ, nhưng Lý Thành Chi lại không biết điều này. Lần này ta tới đây còn có một việc khác, tác dụng của thuốc phát triển tiềm năng đã được xác nhận thành công. Sau khi thủ trưởng biết chuyện này, ta may mắn có được cơ hội gặp gỡ ngài ấy. Lý Thành Chi bất giác mỉm cười, thủ trưởng muốn nhờ ta chuyển lời khen ngợi đến ngươi, ngoài ra còn rằng, những nghiên cứu sau này của ngươi, nếu không liên quan đến các đề tài cấm kỵ, cấp trên nhất định sẽ hỗ trợ ngươi hết mình. Nếu những phát minh mới của ngươi thuộc các lĩnh vực đặc biệt, ngươi có thể liên hệ với ta, ta sẽ báo cáo lên cấp trên bằng tất cả sự ủng hộ. Một câu nói ngắn ngủi của Lý Thành Chi đã biểu đạt được sự coi trọng của cấp trên dành cho mình, Trần Mặc nghe xong câu này thì lập tức gật đầu. Với sự đảm bảo như vậy, những nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực đặc biệt trong tương lai của hắn sẽ ít gặp trở ngại hơn. Đến lúc thật sự cần giúp đỡ, ta đương nhiên sẽ không khách sáo. Trần Mặc nói, sau khi bàn xong chủ đề này, cả hai người cũng trở nên thoải mái hơn. Ta nghe nói công ty các ngươi chuẩn bị mở một buổi họp báo, thiên hạ đồn rằng sản phẩm lần này chính điện thoại di động, vậy chức năng của là gì vậy? Ngươi có thể tiết lộ một chút được không? Con gái ta rất thích các sản phẩm di động của các ngươi, hai ngày nữa là sinh nhật của con bé rồi, vì công việc khiến ta không thể thường xuyên ở nhà, nên ta muốn chuẩn bị một món quà đặc biệt để tặng con bé xem như bù đắp cho nó. Lý Thành Chi nói. Ha ha, ta sẽ tặng cho ngươi một chiếc. Trần Mặc cười rồi ra lệnh cho robot tiểu yêu 2.0 mang điện thoại ba chiều trong phòng làm việc của mình ra cho Lý Thành Chi. Ngay khi chiếc điện thoại được khởi động, logo ba chiều của công ty Kiến Hành Quân hiện lên giữa không trung, Lý Thành Chi vốn dày dặn kinh nghiệm cũng không nhịn được mà phải hít sâu một hơi. Hắn biết rằng công ty Kiến Hành Quân đã hoàn thiện công nghệ ảnh chiếu ba chiều, nhưng hắn không ngờ rằng nó đã phát triển đến mức này, thật sự đã vượt quá tầm hiểu biết của tất cả mọi người. Đây thực sự là công nghệ thuộc về thời đại này sao? Chương 499, thuật phân thân, cái điện thoại này của ngươi có giá bao nhiêu? Ta không để ý, giá cả là do Triệu Mẫn quyết định. Trần Mặc nói, ta lấy chiếc điện thoại này trước đó, chờ đến khi giá cả được công bố, ta sẽ chuyển tiền vào thẻ của ngươi. Lý Thành Chi cất điện thoại di động ba chiều vào trong cặp công văn, không cần, coi như đó là món quà mà người làm anh trai là ta tặng cho con bé. Lý Thành Chi lập tức lắc đầu, ta có thể nhận tấm lòng của ngươi, nhưng ta có nguyên tắc của riêng mình, đây là món quà ta tặng con gái ta, không phải quà ngươi tặng. Về vấn đề giữ bí mật, ta sẽ bảo con bé không được khoe với bạn bè cho đến khi buổi họp báo diễn ra. Trần Mặc cười lắc đầu rồi không nói gì thêm, thấy Lý Thành Chi kiên trì như vậy, hắn cũng không muốn ép buộc. Sau khi tiễn Lý Thành Chi, Trần Mặc mới bắt đầu hỏi thăm nội dung buổi họp báo. Không bao lâu nữa sẽ đến ngày tổ chức họp báo, người chủ trì lần này vẫn là hắn. Theo lời Trần Mặc, buổi họp báo ngày hôm đó sẽ trở thành khoảnh khắc lịch sử, và hắn chính là người có đủ tư cách nhất để đứng trên sân khấu. Trong nhà hát lớn Tân Hải, người đến xem buổi họp báo của công ty Kiến Hành Quân ra vào liên tục không dứt. Đây là sự kiện ra mắt sản phẩm lớn nhất từ trước đến nay của công ty Kiến Hành Quân. Khán phòng chật ních người, các hàng ghế đều kín chỗ, nơi đây dường như có thể so sánh với sân khấu đại nhạc hội của những ngôi sao đình đám. Hầu hết các cơ quan thông tấn báo chí nổi tiếng đã nhận được lời mời và có mặt tại đây, trong đó còn có không ít đơn vị truyền thông đến từ nước ngoài. Hiện giờ, công ty Kiến Hành Quân hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật toàn thế giới. Tất cả cánh phóng viên đều muốn mình là người đầu tiên lấy được tin tức trực tiếp về tình hình phát triển khoa học kỹ thuật của công ty Kiến Hành Quân. Ngoài các nhà báo cầm theo máy quay trên ghế ngồi, có rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng đặt máy quay ở các chỗ trống dưới chân để chuẩn bị cho việc phát sóng trực tiếp. Những người nổi tiếng trong giới truyền thông, các blogger công nghệ, cũng như hàng ngàn người hâm mộ công ty Kiến Hành Quân đều biểu lộ sự kỳ vọng trên khuôn mặt. Hơn nữa, rất nhiều người đam mê điện thoại đổ xô đến đây vì thông tin đặc biệt rằng dòng điện thoại thế hệ thứ ba của công ty Kiến Hành Quân sẽ được chính thức công bố tại buổi họp báo lần này. Ngay cả nhân viên Cục Công an thành phố Tân Hải cũng được điều động đến đây để duy trì trật tự cho buổi họp báo không chỉ ở thành phố Tân Hải, mà cùng lúc đó, các buổi họp báo được tổ chức đồng thời tại ba khu vực Paris nước Pháp, Mumbai Ấn Độ và Bangkok Thái Lan cũng đã chật cứng chỗ ngồi. Khi nhìn vào quy mô của bốn buổi họp báo được tổ chức đồng thời này, tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng công ty Kiến Hành Quân đã đầu tư bao nhiêu nhân lực và tài lực vào đây, đặc biệt là về phương diện an toàn lại càng nghiêm ngặt hơn nữa. Toàn bộ giới công nghệ đều đang đổ dồn sự chú ý vào công ty Kiến Hành Quân buổi họp báo về máy chiếu ba chiều của bọn họ đã từng tạo ra một cú chấn động toàn cầu, nhưng quy mô của sự kiện lần này còn long trọng hơn thế nữa. Các khu vực khác đã chuẩn bị xong chưa? Triệu Mẫn vừa nhìn màn hình ba chiều vừa hỏi, đây chính là lúc Kiến Hành Quân thể hiện sức mạnh của mình với toàn thế giới, đồng thời cũng là bước đà vững chắc để bọn họ tiến ra thị trường quốc tế, cho nên cô nhất định phải bảo đảm tất cả mọi thứ đều không còn bất kỳ sơ hở nào. Paris đã sẵn sàng. Ấn Độ đã chuẩn bị xong. Bangkok cũng không có vấn đề gì, những người phụ trách ba khu vực nhanh chóng xuất hiện trong màn hình ba chiều và báo cáo tình hình cho Triệu Mẫn. Nếu đã chuẩn bị xong rồi, vậy thì lập tức bắt đầu đi, theo lệnh của Trần Mẫn, sân khấu tại nhà hát lớn Tân Hải chìm trong bóng tối, ánh đèn ở hội trường của ba buổi họp báo tại Paris, Mumbai và Bangkok cũng vụt tắt, tất cả mọi người im lặng, nín thở chờ buổi họp báo bắt đầu. Một người nữ MC xinh đẹp xuất hiện trên sân khấu dưới sự mong đợi của mọi người. Cảnh tượng này cũng xuất hiện ở ba nơi Paris, Mumbai và Bangkok. Nếu có ai nhìn thấy bốn nơi này cùng một lúc thì chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên vì cách bài trí của bốn sân khấu đều giống nhau, ngay cả MC dẫn chương trình cũng là một người duy nhất. Khán giả ở ba nơi Paris, Mumbai và Bangkok dõi theo MC dẫn chương trình xuất hiện trên sân khấu với tâm trạng kích động. Bọn họ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện MC dẫn chương trình trên sân khấu là hình chiếu ba chiều. Công ty Kiến Hành Quân thật sự dùng hình chiếu ba chiều để tiến hành buổi họp báo. Xin chào mọi người, ta là Hoàng Mẫn Mẫn, người dẫn chương trình của buổi họp báo tối nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian để tham dự buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của công ty chúng ta. Hoàng Mẫn Mẫn cất tiếng, giọng nói ngọt ngào của cô ấy khiến bầu không khí đang hỗn loạn trở nên yên tĩnh. Cô gái này là một trong những nhân viên thuộc bộ phận quan hệ công chúng của công ty Kiến Hành Quân, vì ngoại hình vô cùng xinh đẹp, tính cách thông minh lanh lợi, giọng nói trầm ấm dễ nghe, ngoài ra còn có kinh nghiệm dẫn chương trình ở trường đại học, Hoàng Mẫn Mẫn đã được chọn làm người dẫn chương trình tối nay. Tuy nhiên, khi đứng trên sân khấu hoành tráng như vậy, nếu nói Hoàng Mẫn Mẫn không hồi hộp thì khẳng định là giả. Mặc dù đã chủ trì các sự kiện lớn ở đại học khi còn đi học, nhưng đây là vẫn lần đầu tiên cô có cơ hội chủ trì một buổi họp báo long trọng như thế này. Sau khi Hoàng Mẫn Mẫn tiến vào trạng thái, cô ấy quên đi lo lắng, bắt đầu làm theo các bước giống như trong buổi diễn tập. Sau khi giới thiệu hết các khách mời quan trọng, Hoàng Mẫn Mẫn mới hơi ngừng lại một chút rồi nói vào chủ đề chính. Để ta nói cho mọi người một bí mật, buổi họp báo này hôm nay đích thị là một buổi họp báo toàn cầu thực sự. Ta hiện đang có mặt tại bốn hội trường ở thành phố Tân Hải, Paris, Mumbai và Bangkok. Nghe được câu này, cả hội trường trở nên hỗn loạn, không ít người cúi đầu bàn tán vì không hiểu ý của Hoàng Mẫn Mẫn. Mời mọi người nhìn xem hội trường trực tiếp của bốn buổi họp báo còn lại. Hoàng Mẫn Mẫn vừa nói xong, màn hình lớn phía sau lưng của cô xuất hiện ba góc hình ảnh của ba buổi họp báo còn lại. Người đang đứng trên sân khấu trong ba góc hình đó thực sự đều là Hoàng Mẫn Mẫn. Đó là hình chiếu ba chiều. Một số người rất nhanh đã hiểu được thủ thuật của công ty Kiến Hành Quân, bọn họ đã sử dụng máy chiếu ba chiều để đồng bộ hình ảnh ở cả bốn hội trường. Điều này đã chứng tỏ công nghệ ảnh chiếu ba chiều của công ty Kiến Hành Quân đã hoàn toàn hoàn thiện. Kiến Hành Quân thực sự lợi hại, công nghệ tuyệt vời mà ý tưởng cũng thật độc đáo. Bốn buổi họp báo được tổ chức cùng lúc và giống y hệt nhau, đây chắc chắn là ảo thuật phân thân trong truyền thuyết. Các buổi hòa nhạc hoặc buổi biểu diễn nghệ thuật trong tương lai chắc chắn sẽ áp dụng phổ biến kỹ thuật này. Chương 500, tương lai đã đến rồi. Khi khán giả nhìn thấy cảnh tượng trên sân khấu, trong đầu họ chợt lóe lên một vài ý nghĩ, nhưng ngay sau đó lại dán mắt lên sân khấu. Mọi người đã đoán ra rồi chứ, chúng ta đã sử dụng công nghệ chiếu ba chiều để tiến hành họp báo đồng thời ở bốn hội trường. Nhân vật chính của buổi họp báo hôm nay là một sản phẩm có sức hút tương tự, ta tin rằng mọi người sẽ không thất vọng đâu. Mẫn Mẫn liếc nhìn màn hình lớn phía sau lưng rồi cười nói, các vị có lẽ đã không thể chờ đợi được nữa. Ta cũng không nói những lời dư thừa nữa, Trần Mặc tiên sinh, chủ tịch công ty chúng ta sẽ tiết lộ câu trả lời cho mọi người. Trần Mặc bình tĩnh bước ra sân khấu từ trong hậu trường. Trong khoảnh khắc, mọi người đều dõi theo từng chuyển động của hắn, chàng thanh niên ít nói và có phần bí ẩn này chính là người dẫn đầu xu hướng công nghệ của thế giới. Cùng lúc đó, hình chiếu ba chiều của Trần Mặc cũng xuất hiện tại ba buổi họp báo ở Paris, Mumbai và Bangkok. Khán giả ở cả bốn hội trường bắt đầu bàn tán xôn xao, người mà bọn họ đang nhắc tới chính là Trần Mặc, nhưng hắn lại không nghe được họ đang nói gì. Xin chào mọi người, ta là Trần Mặc, Trần Mặc vừa nói, bầu không khí yên tĩnh trở lại. Trước buổi họp báo, rất nhiều người đã đoán già đoán non về diện mạo của chiếc điện thoại di động mới của công ty Kiến Hành Quân, trên các trang mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều bài viết liên quan. Trần Mặc bắt đầu nói vào chủ đề chính. Cảnh tượng này cũng diễn ra tại ba địa điểm còn lại thông qua máy chiếu ba chiều, nhưng âm thanh đã được dịch sang tiếng Anh. Tiếp theo, mọi người hãy thưởng thức một đoạn video sau đây, câu trả lời sẽ có trong video này. Trần Mộ nâng cánh tay lên, sân khấu lập tức thay đổi, hình ảnh ba chiều chậm rãi xuất hiện. Vị trí Trần Mặc đứng là ở chính giữa hai khung cảnh khác nhau, bóng dáng một người đàn ông và một người phụ nữ, một người đang ở thành phố nhộn nhịp và một người đang trong một chuyến hành trình đi xa. Trên sân khấu dường như có một màn trắng vô hình nhốt hai người trong hai thế giới song song. Ăn uống, mua sắm, tụ họp, núi cao, biển lớn, thảo nguyên. Một bên là nhịp sống thành phố tấp nập, một bên là thiên nhiên hùng vĩ tráng lệ. Bước đi nhàn nhã của người phụ nữ khi đi mua sắm, cuộc hành trình cô độc của người đàn ông với chiếc ba lô, người phụ nữ đứng trước cửa sổ, cầm ly rượu vang đỏ và nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, người đàn ông leo lên đỉnh núi, nhìn xuống mặt đất dưới chân mình. Đột nhiên, cả hai dừng lại cùng lúc, người phụ nữ đặt ly rượu xuống và chạy bước nhỏ ra khỏi nhà, trong khi người đàn ông vứt hành lý và lao xuống núi, người phụ nữ chạy ra khỏi nhà rồi lao qua đám đông, người đàn ông đặt chân trên đường về nhà, băng qua những ngọn núi cao và thảo nguyên, cảnh tượng liên tục thay đổi, tốc độ của hai người cũng ngày càng nhanh hơn. Khi cảnh tượng đang biến ảo nhanh chóng, cả hai dường như phá vỡ rào cản của thế giới song song và ôm nhau thật chặt. Cảnh tượng dựng lại vào khoảnh khắc cả hai nhìn nhau và cười. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người từ từ lơ lửng, một chiếc điện thoại di động cực lớn từ dưới sân khấu trồi lên, hai người lơ lửng ở bên trên điện thoại di động. Bầu không khí của buổi họp báo rơi vào im lặng ngắn ngủi, sau đó lại xôn xao náo nhiệt. Điện thoại di động ba chiều, cuối cùng, sự phỏng đoán của một vài người cũng đã được xác thực. Bầu không khí trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Các tín đồ công nghệ vô cùng sốt ruột vì chờ đợi, bọn họ hận không thể mua một cái ngay lập tức, ai ai cũng mong muốn sở hữu một chiếc điện thoại có bề ngoài tràn đầy khí thế khoa học kỹ thuật, bên trong lại nắm giữ công nghệ tân tiến nhất. Chiếc điện thoại ba chiều này đích thị là một sản phẩm vừa đẹp mắt vừa nội hàm. Thông qua bốn hội trường phát sóng trực tiếp, hình ảnh của chiếc điện thoại di động ba chiều nhanh chóng được lan truyền khắp thế giới. Số lượng người xem tại các kênh phát sóng trực tiếp cũng nhanh chóng tăng vọt. Sự xuất hiện của máy chiếu ba chiều trước đây cũng không náo động đến như vậy, có thể nói, khoảnh khắc mà chiếc điện thoại di động ba chiều này được công bố chính là một dấu mốc mang tính lịch sử. Máy chiếu ba chiều không phải là một nhu cầu thiết yếu, điện thoại di động mới là thứ cần phải có đối với tất cả mọi người dân. Nếu có thể sở hữu một chiếc điện thoại di động ba chiều, một kết tinh công nghệ xuất sắc đến như vậy, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy ngầu lòi. Bất kể là bao nhiêu tiền thì ta cũng phải mua một cái. Ta luôn cho rằng loại công nghệ đỉnh cao này chỉ có ở trong phim khoa học viễn tưởng, không ngờ lại có thể xuất hiện ngoài đời thật. Người đã từng bán thận để mua iPhone, đã cảm thấy hối hận chưa? Ta phải thừa nhận rằng công nghệ kỹ thuật của công ty Kiến Hành Quân thật sự đã đi trước thời đại. Tất cả các loại điện thoại di động khác khi so sánh với nó đều là đống phế thải. Ví tiền của ta xẹp lắm rồi, bạn gái ta muốn đổi điện thoại di động, làm sao đây? Cầu cao nhân. Tuy chỉ vừa công bố thiết kế bên ngoài và chức năng cơ bản của nó, thậm chí còn chưa rõ giá cả ra sao, nhưng sức ảnh hưởng của chiếc điện thoại di động ba chiều này đã lan rộng khắp toàn cầu. Trong vài phút ngắn ngủi, số người xem phát sóng trực tiếp trên Facebook đã lên đến hơn chục triệu người, lượng khán giả trên các nền tảng khác cũng đang tăng vọt. Ngay cả các cán bộ lãnh đạo đang làm việc ở văn phòng cũng lén lút xem phát sóng trực tiếp của buổi họp báo này. Trên tàu điện ngầm, xe buýt, đường bộ, đi đâu cũng thấy có người đang cúi đầu theo dõi buổi họp báo của công ty Kiến Hành Quân, ngay cả các cán bộ lãnh đạo đang làm việc ở văn phòng cũng lén lút xem phát sóng trực tiếp. Sau đây là thông tin mới nhất, công ty Kiến Hành Quân đã công bố chiếc điện thoại di động 3 chiều ở buổi họp báo toàn cầu. Đây là một sản phẩm tiếp nối của máy chiếu 3 chiều ảo vọng, đồng thời cũng chiếc điện thoại di động đang được sử dụng phổ biến nhất trong cuộc sống của chúng ta. Trong tương sắp tới, công nghệ ảnh chiếu 3 chiều không chỉ tồn tại ở trong phòng thí nghiệm, mà sẽ từng bước tiến vào đời sống của mỗi người dân. Mời quý vị nhìn xem hình ảnh phát sóng trực tiếp mà phóng viên gửi về từ hiện trường. Các đơn vị truyền thông ở hội trường buổi họp báo nhanh chóng đăng tải các thông tin mới nhất, nhiều kênh tin tức trực tuyến cũng lập tức thay đổi nội dung phát sóng, cập nhật trực tiếp các diễn biến tại họp báo của công ty Kiến Hành Quân. Các hashtag liên quan đến điện thoại di động 3 chiều cũng nhanh chóng chiếm trọn các vị trí đầu trên bảng hot search, nhờ vào công tác quảng bá miễn phí của giới truyền thông. Hầu hết người dân trong và ngoài nước đều có thể chứng kiến giờ khắc ra đời của chiếc điện thoại này. Tầm ảnh hưởng của chiếc điện thoại di động 3 chiều vượt xa so với khi công bố máy chiếu 3 chiều trước đây. Ở quá khứ, người bình thường chỉ có thể nhận biết công nghệ ảnh chiếu 3 chiều thông qua các bộ phim khoa học viễn tưởng. Nhưng nhờ vào máy chiếu 3 chiều ảo vọng của công ty Kiến Hành Quân, ngày càng có nhiều người có thể tiếp xúc với nó. Nhưng sự xuất hiện của điện thoại di động 3 chiều đồng nghĩa với việc loại công nghệ này sẽ sớm được phổ cập đến từng ngóc ngách của cuộc sống. Tương lai ở quanh ta là chủ đề của buổi họp báo về máy chiếu 3 chiều lần trước, còn tương lai đã đến rồi chính là chủ đề của buổi họp báo lần này. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.